Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 40, yêu cầu một cái liền. Khổng Hư nghiêm nghị đứng lên, giơ lên tay trái ba cái đầu ngón tay. Ta thề, ta làm như vậy tất cả đều là vì nhân loại, nếu như vi phạm lời thề, cam nguyện bị ngàn năm minh ước tất cả thành viên vô tận đuổi giết cùng hành hạ. Yên tâm, ta vô tình thay đổi các ngươi tín ngưỡng cùng thói quen cuộc sống. Các viện trưởng thở dài nhẹ nhõm, Richard than thở, được rồi, một vấn đề cuối cùng, coi như chúng ta khôi phục như cũ, cũng sẽ lưu lại số lớn vết tích đi. Chúng ta cũng ngây ngô không lâu, dựa theo minh ước quy định, toàn bộ mộng yểm chiến sĩ đều phải đưa đi. Khổng Hư lắc lắc ngón trỏ phải. Không không không, đây chỉ là thành tục thông lệ mà thôi. Ngàn năm minh ước trên viết là toàn bộ nhân tâm linh trụy lạc biến thành mộng yểm thú tồn tại. Bị cái nào hư không thành viên cứu rỗi, là thuộc về người kia toàn bộ vật. Hư không thành viên không phải có vượt qua chính mình năng lực khống chế hạn mức tối đa người làm. Dư thừa người làm phải giao cho cao cấp hơn hư không thành viên khống chế. Phòng ngừa không có chủ nhân hư không chiến sĩ mất khống chế. Tám người tất cả đều kinh ngạc chừng lớn con mắt, không sai, hư không tử tự cùng hư không chi tử đem kéo trở về mộng yểm chiến sĩ mau sớm đưa đi. Là bởi vì bọn hắn quá yếu, không thể chịu đựng nhiều hơn một người tinh thần áp lực. Lúc này gia tốc bọn họ diệt vong. Ngược lại, nếu như bọn họ quá mạnh, bọn họ có thể khống chế hư không chiến sĩ sẽ là một cái con số kinh người. Lần này, liền Mơ Đóp cũng kinh ngạc ngây ngẩn, cuống quýt hỏi, này, đây là thật sao? Khổng Hư khinh thường liếc một cái khóe miệng. Dĩ nhiên, nếu không các ngươi cho là đi đến thán tức chi tường hư không chiến sĩ là ai đang nắm trong tay? Một đám phong tử mà nói, ở gánh vác hủy diệt giả trước đem người mình giết sạch, hắn suy nghĩ không khỏi trở lại đi qua trong trò chơi. Khi hắn lần đầu tiên biết, nguyên lai hư không hệ phái đại năng có thể một người khống chế một nhánh vạn người mộng yểm chiến sĩ quân đoàn lúc, hắn là như vậy vô cùng kinh ngạc, đúng với trước mắt đám người kia phản ứng giống nhau như đúc. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, bất chi bất giác, đáy lòng cũng nóng bỏng, cá biệt lão gia hỏa thậm chí kích động khóc. Được rồi, để cho ta bắt đầu trước đi. Có thể mà nói, đừng để cho ta quá khó coi. Lão bá tước nói là hư không chiến sĩ không thuộc mình bề ngoài. Giờ phút này hắn đã là một cái có điểm giống tích dịch nhân đồ chơi. Trên da tất cả đều là lõm lồi chất sừng tầng. Hắn cũng không hy vọng nào mình có thể biến trở về bao nhiêu. Ai muốn đến Khổng Hư chỉ chính mình trên cánh tay phải hắc long sâm. Ta nhiều như vậy, cái gì, nhỏ như vậy, mỗi cái đại lão có chút kinh ngạc, chợt lại có chút hưng phấn. Không có cái nào suy nghĩ người bình thường, trải qua thật tốt. Sẽ nhớ đem chính mình biến thành quái vật. Nếu như có thể, ngay tại bảy cái viện trưởng nhìn chăm chú chung, Khổng Hư đi tới, đưa tay ra, khi tay trong lòng nhô ra một đoàn màu đen quang mang đụng phải lục sắc hình trụ thời điểm. Hẳn là ghé vào trạng thái cố định dịch nhờn bên trên tinh thần cơ cấu bị phá hư. Chỉ một thoáng nửa thủy tinh trong suốt trạng thái lồng giam biến thành quả đông lạnh như thế đồ. Chơi, bá tước chợt hướng Khổng Hư hươi ra móng vuốt. Bá tước trên mặt xuất hiện kinh hãi. Là không phải ta, là thân thể tự tiện. Khổng Hư không cái gọi là dáng vẻ. Mộng yểm thú nổi điên là đồng thời trên ý nghĩa. Về tinh thần hỗn loạn, cộng thêm cuồng bạo khát máu thể chất. Dù là trước mộng yểm Lilith đưa bọn họ mộng yểm hóa độ tiến triển kẹt ở 99%. Thân thể bọn họ vẫn sau đó ý thức công kích chung quanh bất cứ sinh vật nào. Nhanh mạnh móng vuốt cuối cùng không có Khổng Hư đầu ngón tay nhanh. Một đầu ngón tay cách không điểm ra. Một bó kim sắc quang mang bắn vào bá tước ót. mà quan tâm tử tương tự bùn lầy, hỗn tạp tử, màu đen, nhuyễn bột hoàng đồ chơi bị rút ra, răng rắc, làm xáo trộn đến kỳ dị tiếng vang. Bá tước thân thể thật nhanh thu nhỏ lại hồi nguyên dạng. Mặt ngoài thân thể bên trên xấu xí cứng rắn ra càng giống như là thả lỏng bánh quy giòn. Tùy tiện một bài liền nứt ra bể nát, miệng đầy răng nanh cũng đi theo rơi ra tới bể nát đầy đất. Ha ha, ta biến trở về tới. Ta không còn là quái vật. Lão bá tước rất vui vẻ mà nhìn mình từ móng vuốt biến trở về tới 10 ngón tay đầu. Giống như là tiểu hài tử giải thân thể của mình như thế. Sờ mỗi cái vị trí, hắn kinh hỉ vạn phần phát hiện, ngoại trừ trên ngực trái nhiều hơn một cái với mơ đóc gia huy giống nhau như đúc sâm bên ngoài. Chính mình lại giống như là một cái không biến gì, 100% nhân loại, một cái bạo nổ y sau đó trơn bóng lão nam nhân cuồng hoan. Khổng hư là không có hứng thú, bây giờ bá tước đã là hắn hư không chi phó rồi. Trừ phi bá tước có thể làm cho mình hoàn toàn không có hỉ nộ ai nhạc. Nếu không khổng hư chỉ cần cảm ứng được bá tước có một tí phản tâm. Là có thể muốn bá tước mệnh. Khổng hư cau mày là một chuyện khác. Ở trong thực tế, đem mộng yểm thú biến hồi nhân. Không có hắn tưởng tượng chung đơn giản như vậy. Muốn hoàn toàn biến trở về đến. Như vậy thì phải đem trong cơ thể toàn bộ bị ô nhiễm tinh thần năng lượng cũng rút ra. Đơn giản mà nói chính là rút đi toàn bộ 7 tội lớn tinh thần độc vật. Hư không, trong trò chơi, nhiều lắm là vì hư không chi tử mang đến một trận trong thời gian ngắn mặt trái hiệu quả. Trên thực tế đồ chơi này lại sẽ muốn chết, mặt trái tinh thần năng lượng quá nhiều, sẽ ảnh hưởng khổng hư tấn thăng lúc phương hướng. Tinh thần ô nhiễm quá nghiêm trọng, khổng hư chính mình liền muốn xong, tùy tiện đem phụ năng lượng tống ra đi vậy không được. Lưu lại ở bán không tinh thần độc vật rất khó tản mất. Bị người bình thường hút vào, lại vừa là một cái tân mộng yểm thú. Chính mình mang theo cũng là không phải biện pháp, dù sao bệnh tâm thần hệ thống biểu minh có thể ngăn cách tinh thần năng lượng hạn mức tối đa. Vượt qua hạn mức tối đa, liền muốn khổng hư tự mình thừa nhận rồi. Khổng hư thân là hư không vương loại, lại hấp thu hư không long ba chô long hồn, có thể chứa hạn mức tối đa tuyệt đối không thấp. Đủ loại phụ năng lượng hạn mức tối đa bình quân là 15,000 điểm tả hữu. Phải biết, phổ thông hư không tử tự hạn mức tối đa mới 300 đến 500 điểm. Hư không chi tử cũng liền hơn 1.000 điểm. Khổng hư tính toán một chút. Tựa hồ, muốn giải quyết 8 cái đại lão cộng thêm bên ngoài hơn 100 hào mộng yểm thú. Mình cũng gánh không được a. Hắn bất động tiếng thở địa trước hết để cho 8 cái đại lão tất cả đều thêm một hư không lạc ấn. Biến thành hắn tiểu đệ. Sau đó khổ não địa gật gật chính mình huyệt thái dương. Nói. Ta sắp không chịu được nữa rồi. Bên ngoài nhiều như vậy mộng yểm thú. Ta không cách nào toàn bộ giải quyết. Mơ đóc bá tước sững sờ. Chợt cười khổ. Quý tộc nhưng là thống trị nhân dân cần phải tồn tại. Những thứ kia người cùng khổ nơi nào biết quản lý một thành phố. Hơn nữa bọn họ lập tức là chủ nhân trung thành thần hạ rồi. Hắn nói là nói thật. Chân chính bình dân căn bản không có bị giáo dục cơ hội. Cơ bản đều là mù chữ đại lão thô. Có nhất định kiến thức văn hóa dân tự do. Nói trắng ra là rất nhiều đều là tổ tiên lập được công lao. Nhân cơ hội leo lên. Hay hoặc là trực tiếp là đại quý tộc chi nhánh. Sa sút quý tộc cái gì? Đại quý tộc khống chế tiểu quý tộc. Tiểu quý tộc khống chế kỵ sĩ giai cấp. Đây là thế giới bản ngàn năm không thay đổi quy tắc. Khổng hư nhất thời nửa khắc cũng không sửa đổi được bao nhiêu. Phòng khiêu vũ nơi đó, tụ tập toàn bộ thành phố toàn bộ quý tộc, ngoại trừ những thứ kia xa xôi nông thôn tiểu quý tộc không mời. Bá tước thủ hạ quyền lực nhân vật trọng yếu đều ở đây. Lại nói bây giờ đang nắm quyền không còn là hắn, Bá tước cũng không muốn tử quá nhiều người a. Lúc này, Khổng Hư mở miệng, ta yêu cầu một cái liền. Làm quá mức tinh thần dung khí người tình nguyện, thẳng thắn nói, một hơi thở cứu quá nhiều người. Sinh ra tinh thần vật ô nhiễm sẽ vượt qua ta gánh vác hạn mức tối đa. Ta yêu cầu một cái người phụ trợ, người chết thế. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.